Phi Chàng 17 Nàng 19. Chương 3, Ngoại truyện 1. Góc truyện audio.com. Trở lại thời gian trước khi Bảo Nhi học lớp 12. Nói chính xác hơn là lúc Bảo Nhi vẫn còn đang thích Thẩm Duy. Nó vốn là một con bé ngoan hiền đúng nghĩa. Tính luôn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, Bảo Nhi hay sang, đúng hơn là trốn, tiệm nét gần nhà để online khi nó buồn. Và trong một lần nọ, nó đã nhìn thấy một anh chàng rất dễ thương. Duy, gương mặt cực kỳ baby, nhìn cậu ta cô như lũ con trai trong tiệm, cứ hay tươm tướp, hắn trông có vẻ hiền luôn gương mặt baby. Di thi, Bảo Nhi đã trúng phải tiếng sét ái tình. Thình thịch, tim nó đập loạn xạ. Lần đầu tiên mình thấy một thằng con trai đẹp như vậy. Nó vừa online vừa hay nhìn lén thằng nhóc. Cứ thế lúc nào nó cũng hay trốn sang tiệm nét ấy chơi. Có lần nó bị bố mẹ mắng vì tội trốn nhà. Nhìn thằng nhóc chẳng để ý gì nó. Nhưng nó chẳng quan tâm. Đến khi nó đọc một bài viết. Trong đó ghi, thích người ta thì nói ra. Chứ đợi người ta đi rồi mới ngồi đó mà khóc. Thà nói ra, người ta thích mình hay cô thì tùy người ta, nhưng nói ra cho nhẹ lòng, ban đầu nó định cô nói, nhưng khi đọc xong bài viết đó, nó đã hạ quyết tâm nói ra và nó đã nghĩ sẽ xảy ra hai tình huống. Một, hắn cô thích mình, thì mình có thể làm bạn bình thường. Hai, nếu hắn thích mình, thì, vì why good, nhưng cả hai đều cô như nó hình dung. Một hôm chẳng biết nó tìm the cynic chat của thằng nhóc bằng cách nào. Nhóc, Duy, sao bạn biết nick mình? Búp bê, Nhi, mình hỏi người ta, chấm, nhóc, vậy à, búp bê, bạn tên gì? Nhóc, Duy, còn bạn, búp bê, Bảo Nhi, bạn nhiêu tuổi? Nhóc, 15, còn bạn, búp bê, Hà, mình, 17, hơn 2 tuổi rồi, nhóc, đâu có gì đâu. Búp bê, bạn học trường nào? Nhóc, trung học cơ sở An Long. Tên này tự nghĩ, búp bê, mình có chuyện muốn nói. Nhóc, chuyện gì? Búp bê, có lẽ, mình đã thích bạn rồi. Nhóc, à, bạn biết mình à, búp bê. Ừ, nhóc, tại sao bạn thích mình? Búp bê, bởi vì, bạn dễ thương giống hot boy Mr. Allen vậy. Nhóc, búp bê, trên avatar mình ý, nhóc. Duy nhìn lên avatar của Nhi. Trời, làm gì có, mình đâu có đẹp như vậy đâu. Búp bê, thật mà, nhóc, bạn là ai, sao mình có biết bạn. Búp bê, mình hay qua tiệm nét này chơi lắm. Mình đang ngồi phía sau bạn nè. Duy nghe xong chợt quay ra sau. Đằng sau là Nhi cung quay lại nhìn Duy và để tay hình chữ V nhìn Duy cười. Thằng nhóc quay lại, im du, nhóc, là nó. Cái con nhỏ này, búp bê, what, câu ngờ đối với Duy, Nhi chỉ có từ nó trong Duy mà thôi. Nhóc, khùng à, có hâm cô vậy, Duy bật dậy tắt nick chat rồi đi tính tiền. Làm Nhi ngơ ngác, chấm, sao hắn lại đối xử với mình như vậy chứ? Đang ghét, Nhi như muốn độn thổ khi bị Duy đối xử như thế. Một hồi sau Nhi cũng nghĩ, nó bước ra khỏi tiệm. Về nhà còn bị bố mẹ mắng cho một trận và cấm luôn cô đờ si đi đâu khi chưa xin phép. Kết thúc phần ngoại truyện. Đến nhà, Bảo Nhi và Thi chào tạm biệt nhau. Bảo Nhi vội chạy thật nhanh vào nhà mong rằng còn kịp. Vừa đặt chân xuống, Bảo Nhi, bố của Nhi đang ngồi ở gian phòng khách. Nó giật mình đi đến. Dạ, nó run run, con đi đâu mà cô xin phép bố mẹ hả? Con, tại bố mẹ đi vắng nên con. Chấm, sao con cô xin trước hả? Con gái con gứa mà đi chơi tối vậy à, mới có 8:30 mà bố. Con chả treo à, thôi đi bố nó, con bé biết lỗi rồi mà. Mẹ của Nhi từ bếp đi lên. Dạ, chỉ tại có bạn đột xuất rũ đi uống nước, nên con, đờ si rồi bố nó. Mẹ của Nhi, và cuối cùng bố của Nhi cũng bỏ qua cho con bé, Giang. Giang. Reng, tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi. Bảo Nhi giật mình thức giấc quơ tay xuống dưới gối nằm lấy cái đồng hồ ra. Nó dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ. 6:30, hả 6:30. Nó phát hoảng, chết cha, trễ rồi. Nó tức tốc chạy xuống nhà thay đồng phục và ăn qua loa bữa tráng miệng còn đạp xe thật nhanh đến trường. Khi gửi xe ở nhà xe xong, Nó vội vào lớp, bây giờ là 6 giờ 50. Vẫn chưa vào học, nó vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Sao hôm nay mình cảm thấy có gì cô ổn? Nó cảm thấy lại có chuyện cô hay. Đúng thật như vậy, khi đi đến sân lớn để đến dãy lớp học, tuy là 6 giờ 50 nhưng học sinh đi trễ cũng muộn. Đi đờ si một lúc thì nó thấy thằng Duy đang đi đằng trước nó. Xung quanh là tụi con gái bu quanh, trên 3 tầng lầu cũng kín người, tầng 3 dành cho học sinh lớp chọn, thế mà cũng có đứa thích thằng nhóc này. Nó cũng cô quan tâm, nó đi chậm chậm phía sau thằng nhóc đến dãy lan can của dãy lớp thì con gái bu chật kín làm nó cô có đường chen. Thì trong đám đông chen lên là cô à Tố Trinh, ôi, xui xẻo thật, Nhi lầm bầm, mày lầm bầm gì đấy? Tố Trinh vừa nói vừa bước đến. Cô có gì? Ôi trời, đây là trường học hay là trường đào tạo xã hội đen vậy trời? Nó đang lùi dần về phía sau. Mặt toát mồ hôi, hôm nay tao sẽ tính sổ với mày. Chấm, chợt Duy từ trong đám đông chen ra đi đến chỗ nó. Khiến ả Tố Trinh trố mắt nhìn. Ôi, Duy kìa, đẹp trai quá, Trinh ngớ người, Duy đi đến, Nhi to mắt nhìn nó. Mình có chuyện muốn hỏi cậu. Duy, hả, chuyện gì, tại sao cậu biết anh Thi? Vì anh Thi là bạn thân của Duy, tất nhiên chỉ là bạn bình thường. Vô tình biết thôi mà. Xạo, thật mà, cô tin thì thôi, Duy quay lưng đi vào lớp. Tiếng chuông reo vang lên báo hiệu vào tiết. Nhi sực nhớ, nó đâm đầu chạy lên tầng 2. Tố Trinh thì cô biết nói gì thêm. Tan học, Nhi vội sắp xếp tập vỡ vào ba lô. Cả dãy lầu đều nhộn nhịp. Thằng nhóc đó hành động khó hiểu thật. Y, hỏi mình sao biết anh Thi. Nhi thầm nghĩ, có lẽ Duy thích anh Thi. Nhi bước ra cửa lớp lấy giày mang. Thì nó nghe thoang thoáng tiếng của Tố Trinh bên dưới sân. Nó vội chạy lại nhịn xuống lầu. Ôi trời, nó thốt lên, bên dưới là bọn của Tố Trinh. Có lẽ đang đợi nó. Chết tiệt, sao cô ta dai quá vậy chứ? Nhi sao cô về, nhìn gì thế? Một cô bạn trong lớp bước ra. Cô, mình sẽ về ngay mà. Nhi lắc đầu, mình về trước đây. Thế rồi cô bạn quay đi. 10 phút sau, cả dãy lầu chỉ còn mình nó. Bên dưới bọn của Tố Trinh vẫn đứng đó. Sao con nhỏ đó đâu rồi nhỉ? Đã tan học 15 phút rồi. Một đứa con gái trong đám. Tao sẽ đập nó như tử về cái tội dám nói chuyện với Duy. Tố Trinh, cô ả điên à, nói chuyện với hot boy mà cũng bị đánh ư, Nhi. Nó cứ đi qua đi lại, tìm cách thoát khỏi chỗ này. Nó ước phải chi mình biết tàn hình hay mọc ngay một đôi cánh bay đi. Cô đợi nữa, Tố Trinh, nghe đờ si câu nói đó của Trinh. Nhi như đờ si thoát khỏi địa ngục, lên kiếm nó, Tố Trinh, và rồi câu nói đó của Tố Trinh nhấn chìm hy vọng của nó. Trời ơi, chết rồi, Nhi đang nhìn xuống sân. Tố Trinh đã vào dậy trong và đang đi lên. Nhi phát hoảng vác ba lô chạy lên tầng 3. Tầng cuối cùng, nó đâm đầu chạy thì va phải một cái gì đó. Nó nghĩ là một thầy giáo bận chấm bài nên đi xuống trễ. Nó vội cúi đầu lia lịa. Em xin lỗi thầy. Thầy, tiếng của thầy anh, Nhi vội ngước mặt lên. Sao là anh vậy, Nhi, thôi cô nói nữa. Nó vội chạy lên trên. Thái Anh chụp ngay tay nó. Làm gì thế? Tố, nó run quá. Cô nói đờ si, bên dưới Tố Trinh chỉ còn vài bước là tiến đến bậc thang cuối của tầng 2. Cô nàng cô tìm đờ si Nhi thì đang rất bực, và tiếp tục đi lên tầng 3. Thì đến bậc thang đầu tiên thì thấy Thái Anh đang cặp vai Nhi. Thái Anh, Trinh, gì thế? Cô ta, chấm, sao lại đi chung với cậu thế? Trinh, cô nàng rất kính trọng Thái Anh, cô chỉ học giỏi mà con nhà giàu. Cô đờ si hả, tôi với Nhi đang quen nên đi chung. Cô đờ si hả, quen à? Thái Anh quay sang Nhi, giả vờ nói với nó. Em có đắc tội gì với Tố Trinh à? Nhi cô nói mà lắc đầu. Trinh ngạc nhiên, nếu cô gì thì mình với Nhi đi trước đây. Khi thoát khỏi Tố Trinh, cả hai đi xuống tầng dưới. Nhi thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ cô ta lại bị cậu qua mặt dễ như vậy. Thái Anh vẫn còn cặp vai Nhi. Sao lại nói qua mặt chứ? Cô ta rất nể tôi nên cô dám làm gì? À quên, bỏ ra, Nhi phủi tay Thái Anh ra. Làm gì ghê vậy, Thái Anh vội nhìn ra dãy trường. Nhi cũng nhìn theo, Tố Trinh đang đi xuống. Vẻ mặt rất bực tức. Thôi đờ si rồi, lỡ đóng rồi phải đóng cho giống vậy. Thái Anh lại cặp vai Nhi đi tiếp. Gì vậy, đi đâu đó, tôi còn lấy xe, Nhi nhăn nhó. Cậu điên à, cô thấy ai hả? Rồi sao, nếu cô ta biết mình với cậu giả vờ, thì cậu chết chắc, hà, chấm, Nhi hốt hoảng. Thái Anh cùng Nhi cặp vai ra đến cổng thì có một chiếc ô tô màu đen đang đậu. Thái Anh vội mở cửa sau xe ra hiệu cho Nhi vào. Xe nhà cậu á, chấm, Nhi, Thái Anh mỉm cười gật đầu. Cậu ta giàu thật cách trương.